xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 5, con cháu cả sảnh đường. Phụ thân ngươi, chắc là lão Lưu a. Cẩn thận quan sát một hồi cái này cái trung niên nhân, lại so sánh với một cái khí tức, Bardock lập tức liền đoán được cái này cái trung niên nhân phụ thân. Phải là trước đây Bardock trong nhà quản gia, nhớ kỹ trước đây phân công lão Lưu thời điểm, hắn đã là 45 tuổi. Bây giờ quá khứ nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm về hưu, mà hắn nhi tử, một cách tự nhiên cũng tiến nhập Bardock trong nhà làm phụ thân lưu lại chức vụ. Ngài nhận thức phụ thân ta. Trong nhà này, tất cả mọi người xưng hô phụ thân của hắn vì lão Lưu. Hắn là đang suy nghĩ không thông, người trước mắt này căn bản cũng không có gặp qua, lại dùng lối gọi này xưng hô cha của mình. Mở cửa ra cho ta a. Ta là cái nhà này nhất gia chi chủ. Hai tay lưng bụng, một loại khí tức cổ xưa từ Bardock trên người thả ra ngoài, giống như là nhất tôn đã đứng vững trăm triệu năm thần tượng, sừng sững không ngã. Ngài nói cái gì? Bị Bardock lời nói khiếp sợ, Tiểu Lưu lập tức sững sờ nguyên 29. Loại tình huống này, hắn là làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Quá ngoài ý muốn, quá không dám tin, từ tiến nhập cái nhà này bên trong làm lên tiểu quản gia chức vụ. Hắn quả thực chưa bao giờ từ của người nào trong miệng nghe được ai mới là nhất gia chi chủ. Liên tiếp nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ gặp qua cái nhà này bên trong cao nhất trưởng bối. Cũng chính là những cái này tuổi trẻ mạo mỹ, không giống phàm trần cô gái phu nhân. Cái này đã để hắn không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đột nhiên toát ra Bardock như thế cái tự xưng là nhất gia chi chủ nhân. Hắn thật sự là không xoay chuyển được tới. Loáng thoáng nhớ kỹ phụ thân đã từng nói với một câu nói của hắn. Thân là một cái quản gia, liền muốn biết làm như thế nào tốt một cái quản gia. Không cần đi biết cái nhà này người ở bên trong bí mật, hoặc là bất luận cái gì biết bất luận cái gì. Thứ không nên biết, mà đúng lúc này, một cỗ vẫn tính là không nhỏ khí tức từ phương xa mà đến. Để Bardock hết ý hướng phía tây phương bầu trời nhìn lại. Cổ hơi thở này, chính là tiểu Gohan khí. Nhiều năm không gặp, tiểu tử này khi đã mạnh tới bậc nai, cùng hơn 10 năm trước hoàn toàn không thể sánh bằng. Đang ở trên bầu trời bay lượn Gohan, vốn định trực tiếp vào nhà bên trong, nhưng là một cỗ khí tức quen thuộc, dẫn dắt hắn đi tới cửa địa phương, nhìn đại trước cửa đứng đấy nhân. Trong giây lát một cỗ cảm giác hoài niệm đánh vào trong lòng. Người này, là hắn nằm mơ đều muốn lấy nhân, gia gia của hắn, cái kia đỉnh thiên lập địa không sợ bất luận cái gì hết thảy gia gia. Gohan, ngươi trưởng thành, ngắn ngủn vài, nói ra Bardock trong lòng đối với Gohan cưng chiều. Đây là hắn người thứ nhất tôn tử, bị Bardock coi là vật báu vô giá a. Gia gia, ngài rốt cuộc đã trở về. Ta, kích động Gohan nói không ra lời. Hai mắt bắt đầu ướt át, có loại muốn khóc dục vọng. Nam nhi không dễ rơi lệ, ngươi đã là một người trưởng thành, cũng không thể giống như nữa khi còn bé như vậy. A, tới, nói cho ta một chút mấy năm nay chuyện xảy ra a. Còn có, 10 năm trước người nhân tạo sự kiện lại là kết thúc như thế nào? Mỉm cười, Bardock hướng về phía Gohan dò hỏi. Bởi vì Gohan đến, Tiểu Lưu như thế nào đi nữa đần cũng không thể còn không mở rộng cửa. Cứ như vậy, Bardock cùng Gohan vai kề vai đi tới trong nhà, dọc theo đường đi chậm rãi, vừa đi vừa nghỉ. Gohan không ngừng hướng Bardock giảng thuật năm đó đại chiến tình cảnh cùng với 10 năm này gian phát sinh tất cả, hết thảy đều không vượt ra ngoài Bardock tưởng tượng. Người nhân tạo kết cục cuối cùng vẫn là diệt vong, cho dù có từ còn lại thứ nguyên vũ trụ tới có thể lo bác sĩ cùng người nhân tạo. Có thể dùng người nhân tạo đoàn thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng cái vũ trụ này, cũng bởi vì Bardock tồn tại, để các chiến sĩ cường đại đến độ cao khó có thể tưởng tượng được. Người nhân tạo từng cái bị giết chết, mà chiến sĩ hoàn toàn không có tổn thương, chỉ bất quá cuối cùng xảy ra một cái ngoài ý muốn. Người nhân tạo còn có một cái xeo, người này vẫn giấu giếm, đem bọn họ sở đánh bại đồng thời giết chết người nhân tạo hấp thu. Có thể dùng thực lực của tự thân không ngừng đề thăng. Đến cuối cùng, nếu không phải Goku cùng Vegeta biến thành Super Saiyan đệ tứ giai, hợp lực phóng thích mạnh nhất công kích, thật vẫn không cách nào kết thúc trận chiến đấu này. Tại nơi về sau, địa cầu đang ở chưa từng xảy ra một hồi nguy cơ, mà nhân cũng chưa từng xuất hiện kể xong người nhân tạo sự tình sau đó. Gohan mà bắt đầu nói về những năm gần đây sự tình trong nhà, đều là Bardock nhi nữ thành hôn đồng thời sống chết sự tình. Duy nhất để Bardock cao hứng, chính là Gohan lão bà so với Đêu mang thai 2 tháng. Nói đúng là, hắn hiện tại có một cháu chát, nếu như dựa theo nguyên tắc lời nói, đây chính là hắn người thứ nhất cháu cô gái Pen. Hắn thành thái gia gia, một đường vô cùng cao hứng. Bardock trở về, tin tức rất nhanh truyền ra, đầu tiên đuổi ra ngoài chính là của hắn thê tử nhóm. Sau đó là những cái này nhi nữ cùng với con rể mang cùng với chính mình tử nữ đi ra. Cảnh tượng này, thật tình là chấn nhiếp nhân tâm a. Đang ở kỳ vị Bardock đều có chút nói không ra lời. Có chỉ có kích động, cảm động, vui vẻ, con cháu cả sảnh đường. Lúc này Bardock mới hiểu được, kiếp trước trong TV thấy cổ trang kịch TV, vì sao lão nhân đều muốn mình có thể con cháu cả sảnh đường. Loại cảm giác này, coi như là chỉ một lúc chính mình chết, cũng không tiếc. Nhìn từng cái tôn nhi ở cha mẹ ra mệnh lệnh tự giới thiệu, Bardock hướng về phía tình cảm của bọn hắn bên trong, chỉ còn lại có cưng chiều. Cái kia một tiếng ra ra, so được với đến bất kỳ đồ vật đều muốn có giá trị nhiều. Cảm động qua đi, Bardock vượt qua một bên mọi người, đem chính mình hết thảy 390 thê tử đều gọi đến rồi thuộc về hắn bên trong phòng. Nhìn từng cái kiều thê khuôn mặt vui vẻ, Bardock đầu tiên làm là theo các nàng điên cuồng một lần, ra ngoài không biết bao nhiêu năm, loại cảm giác này đã sớm quên. Lúc này một lần nữa dư vị, để hắn muốn ngắm hằng sinh, trận này mây đen đại chiến giằng co một buổi chiều, thẳng đến tất cả thê tử thỏa mãn, hắn mới chỉ có tiêu mất tiêu hỏa. Thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, Bardock để Vân Vân cùng Huân Nhi đi ra, cho song phương giới thiệu một chút, không có nghĩ tới những thứ này nữ nhân rất nhanh vây với nhau. Nói dĩ nhiên là hắn làm sao đem các nàng lừa gạt tới tay. Cuối cùng, Bardock lại đem Atelier cùng Irivial kêu lên. Lần đầu thấy được Atelier, tất cả thê tử chấn kinh rồi. Lia càng là giật mình. Cho tới bây giờ không ai sẽ cùng nàng dáng dấp nghĩ như vậy tưởng. Mà Atelier cũng khiếp sợ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai nàng này dường như tâm linh tương thông một dạng, cũng chỉ có Bardock mới giải khai. Hai người bọn họ chính là một người, Atelier chỉ là phân thân, thế nhưng cũng không biết vì sao. Đã trải qua nhiều lắm, để cho nàng biến thành một người khác. Mặt khác, đối với Irivial, Bardock thê tử nhóm hiển nhiên là hiểu lầm, cho là nàng cũng là nữ nhân của hắn. Để Bardock hết ý là, đối với cái hiểu lầm này, Irivial không có giải thích, chỉ là vui vẻ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.